Mau Xuyên, boss phản diện nghịch tập, ai dám tranh phong? Quyển 1, góc truyện audio.com. Tích, tích, tích, trong một căn phòng trống một màu xanh dương nọ, có một cô gái rất xinh đẹp mỹ lệ đứng im tại đó. Cô ngước mắt nhìn một màn hình tivi hình vuông đang lơ lửng trước mặt. Trên đó đang tải số liệu 979.899.100. Tải số liệu hoàn tất. Chào mừng ký chủ đến với hệ thống phản diện. Một âm thanh máy móc không chút cảm xúc vang lên. Tĩnh Hạ nhướng mày, hệ thống phản diện, có cảm giác mới mẻ. Hệ thống, đúng vậy, nhiệm vụ của cô bây giờ là thay thế các nhân vật phản diện. Giúp họ thay đổi vận mệnh. Tĩnh Hạ, nhân vật phản diện luôn đối đầu với nam nữ chính. Ngươi muốn ta đi tìm chết sao? Hệ thống máy móc nói. Trong các tiểu thuyết ngôn tình, có những nhân vật bị áp đặt sẵn thân phận phải đối đầu với nhân vật chính dù họ có muốn hay không. Vậy nên đã có không ít người đã chết oan uổng, trở thành đá lót đường cho vinh quang của nhân vật chính. Tĩnh Hạ thấy hệ thống dài dòng nên ngắt lời. Và thế là ta phải giúp họ thay đổi vận mệnh. Đúng vậy, nhiệm vụ của cô là hoàn thành tâm nguyện của họ. Tĩnh Hạ không chút để ý phất tay. Không làm, ngươi đi tìm người khác đi. Bổn tiểu thư không có thời gian lo chuyện bao đồng này. Còn một đống thứ ta còn làm chưa xong đây. Hệ thống âm thanh băng lãnh trả lời. Nếu vậy, linh hồn của ký chủ sẽ bị tan biến. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Tĩnh Hạ, được, đồ hệ thống vô lương nhà ngươi. Dám uy hiếp bổn tiểu thư sao? Thế nào, ký chủ đã suy nghĩ kỹ chưa? Tĩnh Hạ nghi hoặc hỏi. Tại sao lại là ta? Chấm, thông qua bao nhiêu lượt tuyển chọn, chỉ có ký chủ mới thực sự thích hợp. Mẹ kiếp, hóa ra bà đây chỉ là dự bị. Hệ thống, bây giờ ta sẽ phát số liệu cá nhân của ký chủ. Họ tên, Tĩnh Hạ tuổi, nghề nghiệp, chỉ số nhân sinh, không điểm khen thưởng, không đạo cụ, kiếm vĩnh hằng, qua tân thủ, kiếm vĩnh hằng, cái tên nghe lạ thế, là do nó vĩnh viễn không hỏng sao? Mà khoan đã, sao chỉ số nhân sinh của ta lại chỉ có không vậy? Tĩnh Hạ hướng màn hình hệ thống chỉ vào bên trên, là vì ký chủ đã chết rồi. Chết, chết cái đầu ngươi, bổn tiểu thư còn sống sờ sờ ra đây. Ngươi chủ ẻo ta sao? Ký chủ, ta có điều thắc mắc, vì sao cả tuổi lẫn nghề nghiệp của cô đều không chỉ là dấu chấm hỏi vậy? Tĩnh Hạ lười biếng ngắm móng tay nói. Sao ta biết được, có lẽ do ngươi bị hỏng rồi thì sao? Không quét ra được chứng tỏ ngươi vô dụng, đồ hệ thống thất bại. Hệ thống, hỏng cái gì chứ? Cả nhà cô mới hỏng. Bổn hệ thống là một trong những hệ thống tinh tiến nhất. Sao nói hỏng là hỏng được? Ký chủ, ta có điều nhắc nhở cô. Nếu chỉ số nhân sinh của cô tụt xuống, một thì cô sẽ bị mạt sát. Sao ngươi không nói hẳn ra là nếu ta làm nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị mạt sát đi? Còn tụt xuống, một nữa, hệ thống, nếu ký chủ không còn gì thắc mắc thì bắt đầu tiến hành nhiệm vụ. Tiến hành truyền tống, WTF, bà đây đã đồng ý đâu? Cách chương.